Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 35, Võ Linh Cảnh, đột kích bất ngờ, 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Vương Hổ vừa nói khiến cho đầu óc của Cổ Viêm trở nên rối loạn. Lúc trước hắn có nghe Vương Hổ nói bất kỳ yêu thú nào sau khi hóa hình tu luyện lại đều có thể đạt đến cấp độ cao hơn vậy mà giờ đây Hoàng Viêm lại bảo với hắn yêu thú cần có huyết mạch cường đại của tổ tiên mới có thể tiến cấp được. Hắn giờ không biết ai nói đúng ai nói sai đây. Lân Thiên trông thấy bộ dạng rối bời của Cổ Viêm nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của hắn. Lập tức chen lời vào giải thích. Chủ nhân, chuyện về hóa hình lúc trước Vương Hổ nói với ngài còn thiếu nên mới dẫn đến sự hiểu lầm. Đích thực hóa hình có thể đạt đến cảnh giới cao hơn giống như con người. Chỉ có điều những yêu thú có huyết mạch cao cấp của tổ tiên sẽ dễ dàng đạt đến trình độ đó nhanh hơn so với yêu thú thông thường. Còn yêu thú bình thường như chúng ta muốn đạt đến trình độ đó nếu không phải gặp được cơ duyên thì rất khó có thể làm được. Vương Hổ sau đó cũng chen lời vào giải thích tiếp. Nói cho dễ hiểu, nếu chúng ta có là hậu nhân của yêu thánh khi đạt đến cấp bậc yêu hoàng để tu luyện tiếp thì chắc chắn trong thời gian ngắn có thể sớm đạt đến trình độ như tổ tiên. Đối với nhân tộc, nếu là hậu nhân cùng huyết thống trong vòng 1000 năm trở lại, thiên phú tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường, chưa kể còn sở hữu võ hồn cường đại không biết còn mạnh đến mức nào. Sau khi nghe lời giải thích của bọn Lân Thiên và Vương Hổ, Cổ Viêm cũng dần hiểu ra, cất giọng phán. Vậy có nghĩa nếu có huyết mạch tổ tiên cường đại sẽ có sự chênh lệch về đẳng cấp tu luyện sao? Hoàng Viêm nghe hắn nói khẽ gật đầu tán thành với ý kiến của hắn, khẳng định lại lời nói. Người nói không có sai, ở cái thế giới này yêu thú hay con người tu luyện đều giống nhau. Không chỉ yêu thú dựa vào huyết mạch để tăng tốc độ tu luyện mà kể cả con người cũng vậy, nếu ai đó có huyết mạch của võ thánh, võ đế hay võ thần để lại thì tốc độ cũng sẽ vô cùng nhanh. Vậy nên nếu không có huyết mạch của tổ tiên để lại muốn tu luyện đến trình độ đó là rất khó khăn. Vậy với cơ thể bình thường này của ta thì sao đây? Ta thật sự hết hy vọng rồi sao? Cổ Viêm nét mặt buồn bã như sắp khóc mở miệng nói. Ngươi cũng đừng quá lo lắng về chuyện đó làm gì. Đối với bọn người phàm đó phải dựa vào cơ duyên mới làm được. Còn ngươi thì sao, không phải còn có sự giúp đỡ của Vĩnh Hằng Tinh? Hiện giờ ngươi có chúng rồi, đảm bảo tốc độ tu luyện của ngươi sẽ không kém gì so với những kẻ có huyết mạch cường đại đó. Hắc Ma vỗ vai hắn mỉm cười an ủi nói. Không phải thiên sinh linh tinh sẽ không can thiệp vào chuyện ở thế giới này nữa sao? Muốn giúp ta giúp kiểu gì đây? Cổ Viêm ngẩn người cất giọng hỏi. Mặc dù thiên sinh linh tinh sẽ không cho ngươi sử dụng sức mạnh của nó ra bên ngoài thế giới thực, nhưng ngươi cũng đừng quên Vương Hổ và Lân Thiên hiện giờ là hai võ hồn cấp yêu hoàng, nhờ sự giúp đỡ của nó tốc độ tu luyện của ngươi sẽ còn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Vĩnh Hằng Tinh có thể biến mọi vật trên thế gian này trở thành hoàn mỹ bảo vật. Vì vậy sau này ngươi không phải lo lắng cướp đoạt cơ duyên với lũ người phàm đó làm gì cả. Cho dù là rác rưởi bị người ta bỏ đi thì Vĩnh Hằng thế giới cũng có thể biến nó lại thành bảo vật chân quý nhiều người mong muốn. Hoàng Viêm cất giọng giải thích tiếp. Nghe lời của Hoàng Viêm và Hắc Ma vừa giải thích, bọn Cổ Viêm, Vương Hổ, Lần Thiên cũng dần bình tĩnh lại. Mải nghĩ đến chuyện tương lai sau này mà họ quên mất mình có sự giúp đỡ của Vĩnh Hằng thế giới và các tinh hệ tạo ra từ thiên sinh linh nguyên tố. Có bọn chúng giúp đỡ thì lo gì không thể trở nên mạnh mẽ hơn. Có sự giúp đỡ của nó so với đám thiên tài có huyết mạch siêu cấp kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua các ngươi, vượt qua tất cả mọi giới hạn của nhân loại, dẫm đạp hết thảy mọi thứ, xưng bá một phương. Ở bên ngoài thiên sinh linh tinh, Cổ Viêm trải qua một năm bế quan cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cơ thể hắn hiện giờ bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc. Trông giống như một người tuyết bị người ta nhào nặn mà thành. Uỳnh, từ trong cơ thể người tuyết một cỗ năng lượng cường đại phóng ra ngoài. Lăng không giữa không trung, một thiếu niên thân hình nhỏ bé, mái tóc trắng như tuyết xõa xuống ngang lưng. Đôi mắt đỏ như máu. Toàn thân một màu đỏ sắc xen lẫn hắc sắc quỷ dị. Giữa trán xuất hiện một hắc ấn quang sắc chứa hai đạo kim văn cổ xưa. Người thiếu niên nhỏ tuổi này chính là Cổ Viêm. Sau một năm tu luyện đã có tiến bộ hơn trước rất nhiều, từ cảnh giới đại võ sư đột phá thành công đến cảnh giới võ linh, cảnh giới mà hẳn tưởng chừng chỉ là một giấc mơ không bao giờ đạt tới được nay lại có thể làm được. Với sức mạnh mới hiện giờ, Cổ Viêm đã cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của mình. Đầu tiên chính là huyền khí, một loại khí màu xanh nhạt đang lưu chuyển giữa đan điền của hắn. Độ tinh thuần còn cao hơn so với linh khí bình thường rất nhiều. Ám Minh Tà Vương Hổ. Cổ Viêm hét lớn, từ sau lưng hắn hiện ra hư ảnh một con hổ con nhỏ nhắn xinh xắn, trên trán xuất hiện một đạo ấn màu đen giống hệt như Cổ Viêm vậy. Đôi cánh màu đen nhỏ xinh giống như chú chim non đang tập bay hết sức đáng yêu. Nhìn thấy võ hồn của mình, Cổ Viêm trợn tròn con mắt ngạc nhiên nhìn nói. Sao lại như vậy? Không phải bản thể ngươi ở trong thiên sinh linh tinh to lắm sao? Tại sao sau khi ra ngoài lại biến thành bộ dạng như vậy? Các ngươi có đúng là yêu hoàng không đấy? Cự hổ mỉm cười khẽ giải thích. Chủ nhân, người quên rồi sao? Tu vi hiện giờ của người mới chỉ đạt đến võ linh cảnh giới, thì cấp bậc võ hồn của ta cũng chỉ là yêu linh mà thôi. Nếu muốn bản thể thật sự ta hiện ra, người bắt buộc phải đạt đến cảnh giới võ tông tương đương với cấp bậc yêu hoàng hiện tại của chúng ta. Lại còn có chuyện đó sao? Vậy với võ hồn này thì ta nên sử dụng như thế nào bây giờ? Vương Hồ nghe hắn nói xong bộ dạng trở nên nghiêm túc giải thích đáp lại. Chủ nhân, hiện giờ võ hồn mà ta cho ngài bị phong ấn ở cảnh giới yêu linh nên sẽ có hồn ấn phẩm chất hoàng, cũng có nghĩa sẽ cho ngài hai hồn kỹ cũng. Tức là ngươi có thể sử dụng võ kỹ truyền thừa chúng ta, nếu chúng ta là yêu hoàng thì sẽ có được 6 hồn kỹ, thì hiện giờ với tu vi võ linh của ngài chỉ sử dụng được có 2 hồn kỹ mà thôi, về sau khi đạt được thêm một đại cảnh giới nữa lại mở tiếp. Vậy nếu như các ngươi ở trạng thái con người thì có thể sử dụng toàn bộ hồn kỹ cấp bậc yêu hoàng sao? Cổ Viêm vừa nói xong thì từ trong cơ thể hắn xuất hiện hư ảnh một con tiểu mãng màu lục bích dài chừng 1 mét quấn quanh thân thể hắn, mở miệng dài. Thế, chủ nhân, trường hợp của hai bọn ta có chút đặc biệt hơn so với võ hồn thông thường. Võ hồn có thể hóa hình từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Nhưng vì đã trở thành võ hồn của ngài thì tất cả đều phải dựa vào tu vi của ngài, cũng có nghĩa muốn mở đến hồn ấn cấp huyền thì ngài tu vi ít nhất phải đạt đến võ tông cảnh giới. Cổ Viêm nghe Lân Thiên nói cũng dần hiểu ra, nhưng vẫn còn một điểm hắn không hiểu, liền cất giọng nhìn tiểu mãng hỏi tiếp. Vậy nếu các ngươi ở trạng thái hình người, ta còn có thể sử dụng võ hồn toàn bộ hồn kỹ được không? Vương Hổ vẻ mặt tự tin đáp lại. Đương nhiên là có thể được rồi. Cả dù ở trong trạng thái hóa hình thì ngài vẫn có thể sử dụng võ hồn của chúng ta như bình thường, chỉ có điều võ hồn ngài thi triển ra sẽ yếu hơn so với chúng ta, vì hiện giờ chúng ta đã ở cấp bậc võ tôn đỉnh phong nên lực công kích sẽ khác. Ngài cần phải cố gắng tu luyện mới có thể sử dụng hết được các năng lực mà chúng ta có. Cổ Viêm nghe vậy liền gật đầu hiểu ra. Thời gian ở vùng không gian lạnh giá này cũng đã quá lâu, cũng đã đến lúc phải quay về Lưu Hương Thành. Dù sao cũng đã 200 năm trôi qua, không biết bây giờ ở đó thay đổi như thế nào. Vương Hổ nghe lệnh, hư ảnh hóa thành hình người cao lớn. Phất nhẹ cánh tay, hố không gian liền mở ra. Đây chính là năng lực của cường giả võ tôn cảnh tương đương với yêu hoàng cửu giai ở thế giới Phục Long. Khi con người đạt đến cấp bậc này có thể tự do mở thông đạo không gian đi khắp đại lục, tiện lợi hơn phi hành rất nhiều. Ngay sau đó cả ba người đang sau đó chuẩn bị bước vào bên trong thì từ dưới lớp tiết một bàn tay màu trắng với những chiếc móng màu đỏ sắc nhọn. Lập tức trồi lên túm lấy chân Cổ Viêm mà kéo hắn xuống bên dưới lớp tuyết. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Cổ Viêm vang vọng lại. Chủ nhân! Vương Hổ trông thấy thế vẻ mặt hung dữ, vội vã lao xuống phía bên dưới hố tuyết điên cuồng tìm kiếm. Lân Thiên ngay sau đó cũng nhảy xuống hố tuyết theo Vương Hổ tìm kiếm. Ở phía bên dưới là một thông đạo tối đen trải dài, tưởng chừng không thấy điểm đích. Mặc dù vậy cũng không thể làm khó hai yêu hoàng thực lực cửu giai, với tốc độ của chúng chỉ chưa đầy một canh giờ đã có thể tìm thấy được đường ra. Phía sau thông đạo là một cái động băng lớn. Ở đây có rất nhiều cường giả thần bí mặc đồ trắng. Riêng nữ nhân thì che một tấm lụa mỏng màu trắng trước mặt số lượng rất đông lên tới vài trăm người bao vây hai bọn người họ. Nhưng họ cũng không làm hai người một chút lo sợ. Thứ họ quan tâm hiện giờ chính là Cổ Viêm hiện giờ đang bị trói ở một cột băng cách đó không xa. Miệng thì bị bịt kín bởi một miếng vải trắng đang không ngừng giãy giụa thảm thiết cầu cứu. Thả chủ nhân chúng ta ra. Nếu không đừng trách Vương Hồ ta ra tay độc ác. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc Bất Diệt Long Đế. Cách chương.